Đấu La Đại Lục hệ liệt Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu La Đại Lục trò chơi phiên bản PC ngày 16 tháng 6 liền ra mắt người chơi, bởi vì lần ra mắt này, phòng game cơ hồ mỗi ngày đều là tăng ca. Từ Hàm cùng Tô Minh bận đến nỗi chân không chạm đất, đối với đám cầu độc thân trong phòng thì là chuỗi ngày ăn ngủ bên phòng làm việc. Tiêu Vân cũng thực bận rộn, đối với bạn trai cơ hồ quên mất, cho nên mấy tháng này là chuỗi ngày nàng ta ám ảnh tắt điện thoại. Bạn trai chạy tới tận công ty tiếp tân, cứ tưởng đưa cơm ngọt ngào như mọi bữa, nhưng không ngờ là hắn tới ép sát Tiêu Vân. Nói đi, mấy ngày nay cô đã ở đâu? Akio, anh phải tin tưởng em mỗi ngày đều ở công ty thăng ca à? Tiêu Vân đỏ vành mắt, bạn trai mọi lần đều thập phần dễ bảo, tại sao hôm nay lại hung lên vậy chứ? Tử Hàm nghe tới huyên náo, từ trên tầng nhìn xuống, ánh mắt thập phần lãnh đạm. Bạn trai người ta tìm tới cửa ghen tuông, chợt tưởng có bạn trai liền rất nghiêu bức sao? Khóe môi vẽ lên vòng cung nhợt nhạt, Tử Hàm đun nóng nước sôi, pha một cốc cà phê thật đặc, bình tĩnh đi vào phòng làm việc. Diệp Phi Linh mang cơm chưa tới công ty Tử Hàm, một cái liền khiến đám đông chuyển hướng sang nhìn nàng. Tử Hàm từ trên tầng chạy xuống, định bụng bảo Diệp Phi Linh không cần mệt mỏi như vậy, nhưng lại nhìn tới Tiêu Vân mỗi ngày đắc ý kể lể bạn trai nàng ta nấu cơm chưa rất ngon, vỗ vỗ mặt rút ví đưa tiền cho Diệp Phi Linh. Muốn mỹ vị, liền đưa tiền nàng. Diệp Phi Linh gật đầu hiểu ý, đối với Tử Hàm hì hì cười một cái. Bạn tốt, đây là muốn cơm trưa phong phú à? Tử Hàm cả ngày ngồi mốc tại công ty, tiền cũng không có chỗ dùng đến, cho nên đưa nàng liền là hợp lý. Bao ăn bao ngủ bao tắm giặt, dân tình một phen sôi nổi bàn luận. Đáng tiếc người nhận cơm trưa lại là Tử Hàm, chọc cho dân tình một phen mất hứng. Cứ tưởng vị cao tầng nào đó xuất hiện ý trung nhân, hóa ra lại là người đưa cơm trưa theo suất. Thiên hạ chính là như vậy, thích bát quái đến tận cùng. Trưa hôm đó, cả phòng game thập phần nhốn nháo. Tiếng bụng người sôi ọc ọc vang lên, Tử Hàm mở hộp cơm, bên trong là cơm chiên trứng Omuris vàng óng, dưới có một lớp sốt cà ri ngũ vị, lại điểm xuyết thêm một phần salad tôm thanh đạm tráng miệng, còn có thạch nho ướp lạnh. Cả phòng chảy nước miếng, Hàm tỷ thơm quá a, ngươi là đặt cơm ở đâu tới vậy? Cho ta xin cái số điện thoại đặt hàng với, Bạch Cường chân chó hít lấy hít để, cơm nóng thơm nước cà ri thơm phức thạch nho hương ngọt ngọt, nghe mùi đã thấy thèm thuồng. Muốn ăn, ngươi có bạn gái chưa? Tử Hàm mị mị mắt cười, quay sang nhìn Bạch Cường đánh giá một lượt. Cách trương,